Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, bi kịch. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, mà Ngưu Vương thứ hai ống máu vẫn là không có bị xài hết. Màu đỏ lết phóng xuất ra, mục tiêu một trong cũng là Tô Dương. Bất quá Tô Dương có miễn tử kỹ năng, cho nên không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Một đạo khác lết bắn thủng đám người trực chỉ phía sau. Mấy cái người chơi trong nháy mắt bị dây, thì liền, mẹ nó. Hoa Thiên Thiên cung cấp trị liệu lượng quá cao, cho nên bị Ma Ngưu chiếu cố, bị lết trong nháy mắt miểu sát. Thiên Thiên ngã xuống về sau, người khác không có kỹ năng phục sinh, cho nên 3 giây về sau Tô Dương cũng ngã xuống. A, tiện thần làm sao bỏ xuống? Ta đi, tiện thần thế mà chết. Con thỏ đại tỷ cũng bỏ xuống. Chúng người chơi kinh ngạc không thôi. Bọn họ hoàn toàn không biết Tô Dương cùng Long Thỏ là làm sao chết. Lửa cháy hừng hực dấy lên. Tô Dương đầy máu phục sinh. Chỉ bất quá con thỏ cùng cửu vĩ chết mất về sau tạm thời không có cách nào triệu hoán đi ra. Hắn hiện tại chỉ có thể triệu hoán cửu vĩ cùng tử diễm lôi dược mã. Lại sống lại, tiện thần thế mà còn có kỹ năng phục sinh, nhiều bước, tranh thủ thời gian phát ra a. Thứ ba ông máu sắp bắt đầu. Thứ ba ông máu rốt cục đến. Không có Thiên Thiên trị liệu, tử vong nhân số đột nhiên tăng vọt, đoàn đội thành viên giảm mạnh, không bao lâu liền rơi xuống đến 50% trở xuống. May ra chủ lực phát ra vẫn còn ở đó. Sau 10 phút, Tô Dương đem con thỏ Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Quát nói, toàn lực phát ra, liền chờ giờ khắc này. Long thỏ bắt đầu phát huy, Long Hoàng kiếm trận vãi ra. Tô Dương không có phóng thích huyết long ngâm. Hắn dự định coi huyết long ngâm là làm chính mình át chủ bài che giấu. Về sau nói không chừng có thể phát huy hiệu quả thần kỳ. Tại mọi người toàn lực hành động dưới, Ngưu Ma Vương thứ ba ống máu được thuận lợi xài hết. Ta Ngưu Ma Vương là bách chiến bách thắng. Làm sao có thể thua ngươi nhóm những thứ này con kiến hôi? Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Ngưu Ma Vương tức giận rít gào lên lên. Hắn dùng móng bỗng nhiên thực sự đánh mặt đất. Dùng nhàm dòng nước lũ mãnh liệt mà lên. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm. Không hề nghi ngờ. Mọi người toàn bộ bị dây. Đây chính là cái gọi là nội dung cốt truyện giết. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu máu, có bao nhiêu nghiêu bức. Đụng phải loại này nội dung cốt truyện giết về sau cũng chỉ có một kết cục. Cái kia chính là tử vong. Tiểu không, tiểu không. Thiết phiến công chúa cầm lấy tương phản đỏ, khóc chạy tới. Nhìn đến nằm trên mặt đất hấp hối tôn tiểu không, lập tức chạy tới đem hắn ôm vào trong ngực. Nàng đầy mặt đau thương cực kỳ bi thương, càng không ngừng kêu tôn tiểu không tên. Kết cục bắt đầu. Tôn tiểu không chảy máu mang theo cười, miệng bên trong nói ra, ta yêu ngươi, ba chữ. Thiết phiến công chúa bi thương phía dưới chảy ra một tình nước mắt. Tình nước mắt hóa thành ánh sáng chui vào tôn tiểu không thể nổi. Tôn tiểu không toàn thân kim quang đại phóng. Hoa hoa hoa, mau nhìn, đại thánh muốn tới, ma ma ra. Cảm tình Ngưu Ma Vương cuối cùng vẫn là muốn bị tôn hầu tử cho xử lý mới được a. Hẳn là sẽ không, giết chết Ngưu Ma Vương a. Ngưu Ma Vương chết thiết phiến công chúa gả cho ai a? Gả cho tôn hầu tử a. Kéo, tôn hầu tử muốn đi Tây Thiên lấy kinh. Nhìn nội dung cốt truyện làm sao phát triển đi. Ăn dưa, quần chúng có chút hăng hái mà nhìn xem tình tiết máu chó trình diễn. Cả đám đều vô cùng chờ mong. Tôn tiểu không khôi phục pháp lực biến thành Tề Thiên Đại Thánh. Đầu hắn mang kim quan, người mặc kim giáp, tay cầm kim cô bổng. Tạo hình đẹp trai không được. Ác châu, ăn người tôn ra ra một gậy. đến đón lấy cũng là đặc sắc tuyệt luân kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Tề thiên đại thánh đại chiến Ngưu Ma Vương, sơn băng địa liệt dung nham chảy ngược tràng diện gọi là một cái đặc sắc. Nhưng là, chiến đấu tiếp tục mấy phút đồng hồ sau Ngưu Ma Vương thì thua trận. Tiếp lấy lại bắt đầu trình diễn Tôn Hầu Tử cùng Thiết Phiến công chúa khổ tình hí mã. Lần này, Tôn Hầu Tử vẫn là quyết định buông tay. Tại Thiết Phiến công chúa cực kỳ bi thương trong tiếng kêu ầm ĩ, Tôn Hầu Tử hóa thành một vệt kim quang trùng thượng vân tiêu. Qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ma ma ra, tại sao lại là bi kịch kết cục a? Ô ô, nước mắt đều đi ra. Tôn Hầu Tử thật ghê tởm. Nam nhân không có một cái tốt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu không, ta sẽ chờ ngươi trở về. Vĩnh viễn, chờ ngươi. Sau cùng, Thiết Phiến công chúa vẫn là cho mọi người lưu lại liền một chút lo lắng. Nàng sẽ chờ lấy Tôn Ngộ Không trở về. Tôn Ngộ Không rời đi thời điểm, một vệt kim quang rơi xuống. Chúng người chơi tập thể phục sinh. Ngoài ra còn có cái to lớn bảo dương từ trên trời giáng xuống. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này vang lên. Bất bại gia tộc cầm xuống hỗn thế Ngưu Ma phó bản giết. Đến chúng ta, nhanh nhanh nhanh, mở bảo dương, nhìn ra thứ gì? À, thật là muốn đem Thiết Sơn ôm công chúa về nhà làm lão bà. Này, ngươi có thể đi thử một chút. Lan, lão tử còn không muốn chết. Bảo dương mở ra, tất cả vật phẩm từng cái hiện ra tại trước mắt mọi người giả thuyết cột bên trong. Hoa tác, ra 5 kiện đồ tranh a. Vũ khí y phục đều ra một kiện. Lão Tô, ngươi tuyển a, muốn cái gì? Bất bại ma thần nói với Tô Dương. Tô Dương cười nói, ta cho Đông Thành a. Đông Thành, ra pháp sư tranh vũ, ngươi cầm đi đi. Đông Thành Minh Nguyệt không nói gì, bất quá vẫn là cầm đi pháp sư tranh vũ địa ngục hỏa diễm trượng. Đồ vật rất nhanh chia xong, đoàn đội giải tán. Tô Dương mang theo phe mình người chờ nhanh chóng nhanh rời đi phó bản. Lão Phong cười nói, hỏa diễm ấn ký quả nhiên là đồ tốt a. Tô Tranh cười nói, cái đồ chơi này chỉ có phó bản giết mới có. Lão ca đoán chừng đều nhanh gom góp một bộ. Tô Dương cười nói, còn kém chút, bất quá chủ muốn trang bị đều phụ phía trên. Kỳ Kỳ nói, có đi cày phó bản sao? Tô Tranh cười nói, ta đi, Tô Dương cười nói, các ngươi đi đánh đi, ta một người cày phó bản, kinh nghiệm nhiều một chút. Kỳ Kỳ cười nói, vậy liền bái bai á. Tô Dương gật đầu, cùng chúng nữ phân biệt về sau liền dẫn Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ tiến vào phó bản. Đoàn đội phó bản giết khen thưởng kinh nghiệm vô cùng phong phú, trực tiếp để Tô Dương tăng lên một cấp. Cho nên Tô Dương hiện tại đã cấp 148. Còn kém 2 cấp liền có thể lên tới cấp 150. Vậy đại khái còn cần chừng 10 ngày thời gian. 10 ngày sau cũng đã quyết ra 16 cường. Bắt đầu từ ngày mai liền sẽ tiến vào tích phân thi đấu. Tích phân thi đấu kết thúc về sau 32 cường bảng danh sách liền sẽ theo thời thế mà sinh. Đến đón lấy lại là 32 cường ở giữa chiến đấu. Nói tóm lại, đến đón lấy một tháng cần phải đều sẽ ở trong trận đấu vượt qua. Tô Dương buổi tối không có người thi đấu. Đoàn đội thi đấu ngược lại là có một trận. Có điều hắn không có ý định ra sân. Trận đấu này 5 người theo thứ tự là Tô Tranh, Tử Đồng, Hương Hoa, Kỳ Kỳ, Lão Phong 5 người. Không có mục sư. 5 người toàn bộ là phát ra, tại Tô Tranh cùng Hương Hoa chỉ huy dưới, Nhất Diệp Thảo cuối cùng thắng được trận đấu, thành công lọt vào top 50. Tô Dương lại ở trong game phao một ngày, buổi tối hơn 11 giờ thời điểm mới ló cao, theo máy chơi game bên trong ra đến thời điểm, Tô Dương nhìn về phía Úc San Bách Hợp Phượng Nghi ba nữ đã nằm tại chính mình giường phía trên ngủ. Trong phòng đèn vẫn sáng. đoán chừng là chờ mình các loại không vội cho nên nằm ngủ. Tô Dương đi đến phòng tắm, bên trong tắm rửa, quấn lên khăn tắm bò lên giường, sau đó đem Phượng Nghi ôm vào trong ngực, thân thủ giải khai trên người nàng áo ngủ, thấp cúi người xuống tại nàng trước ngực hôn một chút. Lý Phượng Nghi ân một tiếng, từ từ mở mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc nam nhân. Phượng Nghi hơi hơi một chút, nói ra, ló cao, Tô Dương cười cười, sau đó lại cúi đầu tại mỹ nhân nhi trước ngực hôn một chút. Vừa cười vừa nói, như trước vẫn là phấn hồng sắc. Phượng Nghi đương nhiên biết nam nhân tại nói chỗ nào nhan sắc. Nàng lấy tay đập nam nhân bả vai một chút, sẵn giọng, ra mà không đứng đắn. Tô Dương ngốc cười khúc khích, sau đó lại chui đảo Phượng Nghi trước ngực đi. Phượng Nghi trời sinh có một cỗ lạnh diễm khí chất, nàng không có Úc San như thế sung mãn, cũng không có Bách Hợp như vậy xinh đẹp. Thế nhưng loại nhấp nhô thuần thuần khí chất lại rất dễ dàng để người sinh ra một loại muốn chinh phục nàng cảm giác. Tô Dương cùng Phượng Nghi náo ra động tĩnh bừng tỉnh Bách Hợp cùng Úc San. Hai nữ cười cười, ào ào tiến tới, lại là một cái mỹ diệu ban đêm. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đăng nhập trò chơi thời điểm thì tiếp vào hệ thống thông báo. Tích phân thi đấu đem tại 7 giờ tối nay về sau bắt đầu. Lão ca, đoàn đội thi đấu quy tắc biến. Người tranh thủ thời gian khán quan lưới. Đoàn đội tích phân thi đấu lớn nhất quy tắc mới đi ra. Tô Tranh lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương vội vàng ấn mở trang web chính thức xem xét. Đoàn đội thi đấu quy tắc phát sinh rất đại biến động. Thực có thể nói là hoàn thiện. Lần này vương giả chi chiến đoàn đội thi đấu một mực ở vào nếm thử trạng thái. Thông qua trước đó đấu vòng loại cùng top 100 thi đấu. Đoàn đội thi đấu chế độ thi đấu có rất nhiều phương diện thiếu hụt. Hiện tại cũng là nhằm vào những cái kia thiếu hụt tiến hành cải biến hoàn thiện. Để càng thêm phù hợp cạnh tranh quy tắc, đấu vòng loại cùng top 100 thi đấu bên trong, đoàn đội thi đấu sẽ chỉ đánh một trận, mỗi người nắm giữ 3 cái mạng, người nào đứng ở sau cùng người đó là người thắng. Nhưng là hiện tại thay đổi về sau, hết thảy sẽ có 5 trận đấu, trước 3 chàng là một đối một đơn đấu. Mỗi chi đội ngũ phái ra một người tiến vào chiến đấu chàng tiến hành quyết đấu. Đều chỉ có một cái mạng, người thắng tiếp tục đứng tại trong sân. Bất quá lượng máu cùng trạng thái bảo trì nguyên trạng, người thắng lợi có thể chủ động lui ra, để đồng đội đến đánh trận tiếp theo. Cũng có thể tiếp tục chinh chiến trận thứ hai, thậm chí có thể một xuyên ba đánh bại 3 tên đối thủ. Một versus một trong trận đấu. Thắng một chàng tích một phần. Trận thứ tư trận đấu là 3 versus 3 đoàn đội thi đấu. Mỗi đội phái ra 3 người ra sân. Tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, còn đứng ở sau cùng chiến thắng. Trận đấu này người thắng hội thu hoạch được 3 cái tích phân. Trận thứ 5 trận đấu là 5v5 đoàn đội thi đấu. Mỗi đội phái ra 5 người ra sân. Tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, còn đứng ở sau cùng chiến thắng. Trận đấu này người thắng đem thu hoạch được 5 cái tích phân. Đáng nhắc tới là, tất cả trận đấu toàn bộ cấm dược, không thể sử dụng bất luận cái gì dược thủy, mà lại bất luận cái gì ngoại lai bắp cũng sẽ toàn bộ biến mất. Nói thí dụ như Thiên Thiên cho Tô Dương cung cấp sinh mệnh khôi phục tăng thêm, may mắn giá trị tăng thêm, những thứ này đều đem biến mất. Trừ phi Thiên Thiên cũng xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Cá nhân thi đấu bên trong vẫn là giống như trước đây. Dược thủy có thể uống, sủng vật có thể triệu hoán. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lão ca, có cảm tưởng gì? Tô Tranh hỏi. Đoàn đội thi đấu hao tổn tốn thời gian biến nhiều. Tô Dương trả lời. Lão ca, ngươi có hay không bắt lấy trọng điểm a? Tô Tranh biểu thị vô cùng im lặng. Tô Dương cười nói, biến thì biến thôi, dù sao chúng ta nhất định có thể cầm tới vô địch. Tối nay trận đấu cũng tính ta một người. Tô Tranh cười nói, có lão ca ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Tích phân thi đấu buổi tối 7 giờ về sau mới cử hành. Trắng trời vẫn như cũ có thể làm khác sự tình. Tô Dương ở trong game đi dạo một hồi ló cao. Hắn còn có chuyện muốn đi làm. Lái xe thể thao, Tô Dương đi cô nhi viện. Hương Hoa mấy ngày nay một mực đợi trong nhà. Chạy cô nhi viện cũng không phải là rất nhiều lần. Huấn luyện sự tình cũng không cần nàng đi làm. Cho nên nàng cũng không cần thường xuyên đến cô nhi viện. Chỉ cần đem người liên quan tay chọn lựa đúng chỗ là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.